Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 795, chương 796, tiếp tục đi tới. Không sợ hãi, cái này một cái biến cố là để cho bọn họ bất ngờ. Thật giống như đột nhiên chúng giải giống nhau. Thương huyết đại điện lớn như vậy, phía trên bầu trời cặp mắt kia ở toàn bộ đại lục trong phạm vi. Hết lần này tới lần khác đưa mắt nhìn sang bọn họ. Cái loại này xác suất không phải trúng thưởng là cái gì. Chỉ bất quá, phần thưởng kia có điểm đáng sợ, bởi vì thưởng cho là tử vong. Áo Ngưu hai chân mềm nhũn, đúng là sợ đến trực tiếp nằm lên trên mặt đất. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan trong khoảnh khắc đó, sắc mặt cũng là trở nên trắng bệch, tim đập đều chậm nửa nhịp. Làm sao bây giờ? Đối mặt chừng nơi nào chết nơi nào lực lượng quỷ dị, không ai có thể làm được bình tĩnh thong dong. An Lâm trong khoảnh khắc đó, trong lòng lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Hắc Chuyên, không được, từ phía trước bạo tạc đến xem, lực lượng kia dính đến toàn phương vị không gian, dựa vào Hắc Chuyên là không chặn được tới. Trong đầu hắn linh quang lóe lên, lần nữa đem một mặt cực kỳ xinh đẹp cái gương đem ra. Tiên diễm hoa lệ gọng kính, trong suốt bóng loáng mặt kiếng. Ra đi, Chu Tước Cảnh. An Lâm dùng Chu Tước Cảnh nhắm ngay phía trên bầu trời cặp mắt kia. Vô luận như thế nào hiện tượng quỷ dị, chỉ cần nó là một loại thuật pháp, vậy có thể sử dụng cái gương bắn ngược. Vô tận đen kịt trong gương phản chiếu lấy một khác đôi ẩn chứa thiên địa tinh không con mắt, thì dường như lưỡng ánh mắt đang nhìn nhau tĩnh, vô cùng an tĩnh, không có kinh thiên động địa thuật pháp hạ xuống, tự nhiên cũng không có cái gì thuật pháp bắn ngược. Cặp mắt kia cứ như vậy lẳng lặng nhìn Chu Tước Cảnh. Cô lỗ, An Lâm không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, cầm Chu Tước Cảnh tay, hoàn toàn không dám di chuyển. Hứa Tiểu Lan cùng Áo Ngưu cũng không dám di chuyển, sợ mình dị động sẽ làm trước mặt bình tĩnh cải biến. Giờ khắc này, dường như một bức lặng im vẽ. Một lát sau, cặp kia phảng phất tồn tại ở trên bầu trời mát, bắt đầu chậm rãi khép kín. Hết thảy tất cả tiêu tan thành mây khói. Khắp bầu trời tinh không tái hiện, phảng phất mọi thứ đều không có phát sinh. Nếu không phải là An Lâm còn có thể chứng kiến chỗ cực xa kéo dài không tiêu tan hủy diệt hỏa quang, hắn đều phải lấy trở nên trước phát sinh đều là ảo giác rồi. Bò ò, vừa mới chuyện gì xảy ra? Chúng ta sống lại? Áo Ngưu có chút khó có thể tin đứng lên, tựa như chuông đồng lớn nhỏ con mắt màu đen nhìn phía trong suốt bầu trời, thì thào mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan cũng là có chút ngạc nhiên địa nhìn phía An Lâm trong tay cái gương. An Lâm, chúng ta vừa mới sở dĩ tránh thoát thiên cát, là bởi vì Chu Tước Cảnh bắn ngược sao? An Lâm đồng dạng có chút mộng bức, hắn đưa ngón trỏ ra bún một cái mặt kiếng, dò hỏi, uy, cái gương, vừa mới cái kia thiên cát là ngươi đỡ. Hứa Tiểu Lan, ngoạc kép, thì ra ngươi cũng không biết. An Lâm trầm mặc, hắn cũng rất tuyệt vọng a, ngay cả là không phải là mình pháp bảo làm cũng không biết. Thân vì cái này pháp bảo chủ nhân, hoàn toàn chính xác rất thất bại. May mắn, lúc này đây Chu Tước Cảnh không có bảo trì lạnh lẽo cô quạnh, cho An Lâm một chút mặt mũi. Ta cũng không có dùng bắn ngược năng lực. Thanh thúy thanh âm non nớt vang lên. Bất quá, cặp mắt kia để cho ta có một loại cảm giác quen thuộc. Chu Tước Cảnh tiếp tục nói. An Lâm tới hứng thú. Là như thế nào quen thuộc pháp? Lẽ nào các ngươi quen nhau? Chu Tước Cảnh nhẹ nhàng nhoáng lên, lên tiếng nói. Không biết, dù sao thì là quen thuộc. An Lâm, được, xem ra hắn là hỏi không ra cái gì. Trong lúc bất chợt, An Lâm nhớ lại Chu Tước Cảnh một người năng lực. Ta thông kim bác cổ ma kính yêu, người biết nơi đây là địa phương nào không? có bao nhiêu tin tức có thể nói cho ta biết không? Ta ngu xuẩn chủ nhân yêu, không nên hỏi ta đây chút nhàm chán vấn đề, ta coi như biết chút ít cái gì, cũng sẽ không nói cho ngươi biết lạp. Chu Tước Cảnh vô cùng kiên quyết nói rằng, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, ba, nộ té, cái gì phá cái gương, đây tuyệt vách tường là một giả cái gương, giả pháp bảo, áo nghiêu cũng chấn kinh rồi. Biết nói chuyện pháp bảo nó cũng có hạnh gặp qua, nhưng như thế quang minh chánh đại đổi chủ nhân pháp bảo, nó vẫn là lần đầu thấy. Phồng tư thế rồi, An Lâm yên lặng đem Chu Tước Cảnh thu hồi, vừa để xuống nó đi ra chính là cãi nhau. Tâm tính thiện lương bỏ vào, hiện tại chúng ta còn phải tiếp tục đi tới sao? Hứa Tiểu Lan hỏi, mới vừa một màn kia, thật là quá kinh hiểm. Mấy ngày ấy liền cắt loại này tiểu xác suất sự kiện, bọn họ đều có thể gặp phải, rất có gia quân bất lợi cảm giác. Cũng vì vậy Hứa Tiểu Lan trong lòng có vài phần lưỡng lự. Tiếp tục, An Lâm cắn cắn răng, không phải có một thành ngữ, gọi hết cùng lại thông sao? Chúng ta vừa mới xui xẻo như vậy, vận rủi đều dùng hết rồi, kế tiếp chính là may mắn. Hứa Tiểu Lan vừa nghe cũng cảm thấy có lý, trong lòng cảm giác khẩn trương bớt chút cho phép. Bò ò không phải còn có một cái thành ngữ, gọi họa vô đơn chí sao? Áo nghiêu chen miệng nói, An Lâm, Hứa Tiểu Lan, An Lâm thật nhớ một cái tát đập chết áo nghiêu a. Thật vất vả trọng trấn sĩ khí, trong nháy mắt bị phá công, nếu không, chúng ta vẫn là ăn nghiêu âu lần nướng nghiêu được. An Lâm mục vô biểu tình đạo, tán thành. Hứa Tiểu Lan gật đầu, thật thà áo nghiêu sợ đến hai chân mềm nhũn, sức chút nữa lại quỳ xuống. An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan đương nhiên sẽ không thực sự nướng áo nghiêu, nhưng là bọn họ xe sang trọng, kỵ sinh ra cũng sẽ kỵ ra tình cảm, làm sao nhịn tâm làm thịt quay ni. Cứ như vậy, áo nghiêu tiếp tục chở An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan hướng ngôi sao màu đỏ phi nhanh đi. Ngôi sao màu vàng phương hướng là cửa ra. An Lâm tự nhiên thật tò mò ngôi sao màu đỏ phương hướng phần cuối là cái gì. Cách lối ra nơi xa nhất, đến cùng có vật gì? Vô biên vô tận mặt đất màu đen, có đồi núi, có sơn mạch, trên đường ngoại trừ gặp phải ma huyết thú tộc, còn gặp phải một loại có thể cách không xé rách thần hồn sương mù màu đen hình thái sinh linh. Chúng nó khí tức phiêu miểu, xuất quỷ nhập thần, phương thức công kích càng là vô cùng quỷ dị. Bình thường linh thú cùng nguyên thú gặp phải chúng nó, nói không chừng thực sự hội không giải thích được bị ngược giết. Thế nhưng, chúng nó gặp phải là bật hách vậy An Lâm. An Lâm thần hồn ở phản hư đại năng chung đều là đứng đầu. Đối diện với mấy cái này sinh linh, một cái thần uy chi thuật ném qua đi, trực tiếp chấn bạo, cái này chỉ sợ sẽ là nghiền ép a. Áo nghiêu trong lòng suy nghĩ, chạy trốn tiến độ cũng biến thành tự tin không ít. Theo khoảng cách cải biến, ngôi sao màu đỏ ở đỉnh đầu bọn họ phương vị cũng từ từ đã xảy ra cải biến. Dường như cũng biến thành lớn thêm không ít, sáng không ít, chúng ta cùng cái kia đốm nhỏ khoảng cách đang ở gần hơn. An Lâm vui vẻ nói, loại này theo vị trí cải biến, có thể đơn giản cảm giác ngôi sao cải biến, chứng minh sao khoảng cách cùng bọn họ cũng không tính rất xa. 1000 dặm, 2000 dặm bất chi bất giác. Ngôi sao màu đỏ đường nét bắt đầu chậm rãi chuyển hiện tại ở trước mắt của bọn họ. Nó không phải sao a? An Lâm ngơ ngác ngắm lên trước mặt một màn này. Ân thoạt nhìn biển biển, hình như là một khối nhỏ lục địa. Hứa Tiểu Lan gật đầu. Đúng vậy, ra bọn hắn bây giờ trước mặt là một khối nhỏ biển biển. Dường như bánh mì loại lớn một dạng hiện lên hồng quang phù không lục địa. Theo khoảng cách không ngừng gần hơn, phù không lục địa đã ở hai người trong tầm mắt càng lúc càng lớn. Bọn họ thậm chí ở phía trên thấy được một ít kỳ dị kiến trúc. Ở như vậy địa phương vắng lặng, chứng kiến kiến trúc đại biểu cái gì? Cái này chứng minh rồi, nơi đó có sinh linh dấu vết hoạt động, đồng thời dựa theo rất nhiều di tích lệ cũ, đó chính là bảo vật tụ tập cao sản nơi. Dù sao, có sinh linh hoạt động, mới có văn hóa di sản a. Vừa nghĩ tới đây, An Lâm lúc này quơ trường tiên, chợt đánh áo nghiêu cái mông, điều khiển, ta áo nghiêu, cho ta tăng thêm tốc độ. Số 5 đi tới, 3, điều khiển, áo nghiêu, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.